ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt mô tôi, mưa khuya về hiu hắt đi vào. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, gợi lại để làm chi nữa. Chiều nào nâng ly bôi, tình vừa mới chấm nối, tay không mà mơ ước đi vào đời. Để rồi bao năm trôi, thênh thang đường không lối, nhớ cô hương muốn về rồi lại thôi. Nhau đêm nay chân nghèo dưới ấm bốt ra, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường về nắng thắm lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn, để người em dưới ấm bốt ra, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường về nắng thắm lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn, để người em năm xưa thôi không còn thương.